cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 619, lại muốn mở họp phụ huynh rồi. 2/3, vườn trẻ muốn thả nghỉ đông. Sở dĩ Tiểu Khổng Tước cùng mẹ của nàng mới bắt đầu thu xếp đi Siberia quê nhà. Tiểu Khổng Tước còn không tự mình trải qua rơi tuyết lớn cảnh tượng, lĩnh hội không tới loại kia bức người lạnh giá. Làm người từng trải, Đường Quả Nhi phải cho nàng nói một chút. Bất quá, ở thả nghỉ đông trước, trường học muốn mở họp phụ huynh, tổng kết một cái học kỳ bên trong bảo bảo nhóm biểu hiện. Làm không tốt muốn cải chính, làm tốt muốn tiến một bước phát triển. Tin tức này là Đường Quả Nhi truyền đạt đến. Trên đường về nhà, cô nàng này vẫn ở khen Đường Sương. Khen xong sau biểu thị muốn cảm tạ hắn, xin hắn đại biểu ba ba mụ mụ dự họp họp phụ huynh của nàng, cho hắn một cái tiếp thu quang vinh cơ hội. Tiểu Sương, ngươi khẳng định rất cao hứng có đúng hay không? Người khác đều là ba ba mụ mụ đến, Đường Quả Nhi là ca ca đến. Những khác bạn nhỏ ba ba mụ mụ sẽ hỏi, ai nha Đường Đường tiểu tiên nữ vì sao là ca ca rồi đây? Ta đoán người ca ca này nhất định rất đáng gờm, nhất định cầm quá đặc biệt nhiều đỏ thấm hoa, nhất định đối tiểu muội muội rất tốt. Ân, bọn họ đều đáp đúng. Tiểu Sương, ta muốn khích lệ ngươi hai. Ngươi thật rất tốt, thật rất tốt. Đến đây đi, họp phụ huynh ngươi tới đi. Cũng đừng phiền phức ba ba mụ mụ rồi. Bọn họ thật khổ cực. Mỗi ngày muốn công tác, còn muốn làm cơm, cho tiểu bảo bảo rửa ráy. Ba ba còn muốn chạy bộ đem mình mệt tê liệt rơi. Hừ, chính là vì không làm việc nhà. Chỉ có ngươi, Tiểu Sương, ngươi từ sáng đến tối không có chuyện làm. Lái xe nơi này đi dạo nơi đó đi dạo, rất nhàn nhếch, ta thật hâm mộ ngươi a. Ta lúc nào cũng có thể trải qua cuộc sống như thế nha. Tác gia thật đúng là ghê gớm công tác, thế nhưng ta không muốn làm tác gia. Trong lớp chúng ta bạn nhỏ, trừ bỏ Tiểu Kim, những người khác đều không muốn làm tác gia. Tiểu Sương, Tiểu Kim nghĩ bái ngươi làm lão sư hai. Hắn muốn khai trừ Trương lão sư, bởi vì Trương lão sư chỉ có thể hát khiêu vũ cùng kể chuyện xưa. Còn có buộc chúng ta ngủ đi. Thế nhưng ngươi là của ta Tiểu Sương a, ta không đồng ý. Tiểu Kim là không thể bái ngươi. Sở dĩ hắn phải gọi ta đại tỷ tỷ. Ha, hắn nói rất mất mặt, bởi vì hắn lớn hơn so với ta. Thế nhưng hắn ngày hôm nay liền gọi rồi. Bởi vì không gọi ta liền không giới thiệu Tiểu Sương biết hắn. Hừ, Tiểu Sương có thể là của ta nhếch. Ta không đồng ý, ai cũng không thể vào lão Đường ra cửa. Luân gia là cô em chồng. Ngoặc kép, con bé này lên xe liền bla bla không ngừng. Một người nói đặc biệt cao hứng. Căn bản không cần Đường Sương nói tiếp. Bản thân nàng là có thể đem câu chuyện bật rất thông thuận. Câu trước còn đang giảng họp phụ huynh, một cái chuyển hướng ngay lập tức sẽ cực kỳ tự nhiên chuyển tới mụ mụ khổ cực công tác. Thuận tiện nhổ nước bọt ba ba ăn rồi chưa sự làm đi chạy bộ. Tiếp một cái trôi đi giảng đến tác gia, một cái chân ga giảng đến Tiểu Kim muốn bái sư, một cái 90 độ đột nhiên thay đổi, không hiểu ra sao lại giảng đến cô em chồng, tư duy chi nhảy lên. Ngôn ngữ chi lanh lợi, khiến người ta thán phục. Đường Sương lẳng lặng mà nghe. Tiểu nữ vô cùng phấn khởi mà đem nàng ở vườn trẻ một ngày đều tự động nói. Căn bản không cần hắn phụ họa. Thông qua kính chiếu hậu, phát hiện tiểu nhân tinh nằm ở hết sức hưng phấn trạng thái. Nhìn dáng dấp người này buổi trưa chịu không ít cơm, đồ ăn vặt cũng không ăn ít. Tuy rằng lão Đường gia xưa nay sẽ không cho Đường Quả Nhi cặp sách nhỏ trang đồ ăn vặt, thế nhưng Đường Sương xưa nay không lo lắng tiểu nhân tinh sẽ không có cách nào kiếm được đồ ăn vặt. Tiền đề chỉ có một cái, đó chính là nàng thật muốn ăn. Chỉ cần nàng muốn ăn, nàng tổng có biện pháp. Đường Xương tuy rằng không biết mặt lớn Lý Đôn cùng hắn một cái tính chất, đều là tiểu nhân tinh kho lúa, thế nhưng đối với nàng danh ma quỷ quái rất có hiểu rõ. Tin tưởng nàng có thừa biện pháp làm đến đồ ăn vặt. Mãi đến tận về đến nhà, xuống xe thời điểm, Đường Quả Nhi mới nhớ tới đến, Đường Xương vẫn không có đáp ứng tham gia họp phụ huynh của nàng đây. Tiểu Xương, ngươi không muốn cắt tóc nha, liền dáng dấp như vậy nha, không phải vậy ta sẽ không khiến ngươi tham gia tiểu muội muội họp phụ huynh. Đường Xương, gạch dưới, hắn không kìm lòng được sờ sờ đầu, tóc dày đặc, nghĩ đến Đường Quả Nhi lúc khai giảng lần kia họp phụ huynh. Hắn bất quá là cắt chút tóc, kết quả là bị tiểu nhân tinh một trận ghét bỏ. Đường Đường, lần này bằng không để ba ba hoặc là mụ mụ đi tham gia, có được hay không? Bọn họ, chấm ngoặc kép, Đường Xương vừa mới biểu đạt ra một chút xíu hắn không tham gia ý tứ. Đường Quả Nhi liền rất không cao hứng, mãnh liệt biểu thị Đường Xương không hiểu được quý trọng cơ hội. Tiểu muội muội họp phụ huynh mở một lần thiếu một lần, sau đó hắn khả năng đều không có cơ hội tham gia rồi. Nghiêm trọng đến thế sao? Ngươi không muốn như vậy được không? Tại sao ta cảm giác có gì đó không đúng đây? Đường Đường, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi có phải là ở vườn trẻ làm không ít chuyện xấu, sợ sệt ba ba mụ mụ tham gia họp phụ huynh, đúng hay không? Chi Tâm đại ca Đường Xương hỏi. Không thể nào, ngươi tại sao có thể như vậy? Tiểu Xương, ta không thích ngươi rồi. Tiểu nữ bản khuôn mặt nhỏ bé, hai tay ôm ngực, quay đầu qua, chu miệng nhỏ, một bộ chịu rất lớn dáng vẻ ủy khuất, đồng thời quyết định không để ý tới Đường Xương rồi. Du diêu Đường Xương dùng đầu ngón tay đâm đâm bé Phỉ Đô Đô cánh tay nhỏ. Thế nhưng không dùng, bé vẫn là nghiêm mặt hai tay ôm ngực, bĩu môi quay mặt đi, ý tứ rất rõ ràng, không muốn để ý Đường Tiểu Xương rồi. Du diêu Đường Xương lại đâm đâm bé Phỉ Đô Đô cánh tay nhỏ. Bé lại đem mặt chuyển tới một mặt khác. Được rồi, phục rồi ngươi, ta cảm tạ ngươi a, ta đi tham gia họp phụ huynh của ngươi. Nói xong, bé vẫn là một bộ tức giận tư thái. Du diêu Đường Xương lại lần nữa đâm đâm bé Phỉ Đô Đô cánh tay nhỏ. Cái tên này thật giống lại dài thịt, mùa đông y phục mặc nhiều lắm, mọi người không dễ dàng phát hiện. Đừng nóng giận mà tương đương, chạng vạng ánh tà dương từ ngả khê hồ một vệt đánh tới, xuyên qua lão đường ra trước cửa rừng cây nhỏ, biến thành lẻ tẻ vụn vặt vết lốm đốm, khắc ở Đường Xương trên người cùng Đường Quả Nhi trên mặt. Hai, trên mặt ngươi đang phát sáng nhếch tương đương, ngươi là thiên sứ sao? Đường Quả Nhi chu chu mỏ, sau đó không đô, không kìm lòng được sờ sờ tự mình khuôn mặt nhỏ bé. Vết lốm đốm lập tức ấn ở trên tay của nàng, bé có chút hài lòng, nhưng vẫn là tận lực nghiêm mặt, nói, rên tương đương ngươi đều không cao hứng. Đường Xương buồn bực, ta rất cao hứng a. Ngươi nhìn trên mặt ta từ ca vậy mỉm cười, này không phải cười là cái gì? Hắn khom lưng, vặn quá Đường Quả Nhi thân nhỏ, chỉ mình trên mặt, ra hiệu mau nhìn xem từ ca vậy mỉm cười. Một cái thịt thịt đầu ngón út thật nhanh đâm đâm Đường Xương mặt, đem từ ca vậy mỉm cười một chỉ đâm thủng, sau đó cười hì hì nói, nhếch tương đương ra mặt thật dày ư tương đương. Đường Xương tức giận đánh rơi không ngừng hướng về nét mặt già nua trên xoay xuyên đầu ngón tay, ngươi liền không thể lấy ca ngợi làm chủ, nhiều khen một khen ca ca không được sao, cần phải theo ta đối nghịch, đi, trở về nhà đi. Đường Quả Nhi kéo quần của hắn, hét lên, không cho phép đi, không cho phép đi. Đường Xương cúi đầu nhìn nhìn tiểu hài tử này, hỏi, làm gì? Vì sao không cho phép đi? Ta đáp ứng tham gia họp phụ huynh của ngươi a. Đường Quả Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé nhìn hắn, nói, ngươi có phải là rất không vui? Tham gia Đường Quả Nhi họp phụ huynh vì sao không vui? Ngươi nên cười, Hì hì, loại này, đường xương, không cười nổi, ta hiện tại lam gầy. Vừa mới còn nói từ ca vậy mỉm cười nhếch. Hừ, ngươi chính là không muốn tham gia đường quả nhi họp phụ huynh có đúng hay không? Đường xương nhìn cái này tiểu bất điểm, tiểu gia hỏa này lời nói, dùng một câu người lớn thế giới lại nói, chính là ngươi được luân gia thân thể, còn nghĩ đến luân gia linh hồn. Luân gia đều đáp ứng tham gia họp phụ huynh của ngươi. Ngươi còn nhất định phải để luân gia cười. Nhất định phải cười tham gia. Biểu thị chính mình rất vui vẻ. Rất cao hứng. Rất vinh hạnh. Đường xương không muốn cười. Đường quả nhi không muốn buông tha hắn. Hai người giằng co. Cuối cùng, đường xương nghĩ đến mình là một ca. Liền nhếch miệng dây dưa ra một cái cười. Nói rằng, nở nụ cười, đường quả nhi lập tức vui dạo rực, cõng lấy cặp sách nhỏ, lại cõng lấy tay nhỏ, nghênh ngang đi tới trước mặt hắn. Tiểu xương, cảm tạ ngươi rồi, ngươi là cái hảo ca ca, chính là có thời điểm nghịch ngợm gây sự điểm. Hắc, ta còn muốn nói ngươi nghịch ngợm gây sự điểm đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.